Võ Thần Nghịch Thiên, Ma Phi Chí Tôn, Quyển 3, Góc Truyện Audio.com, Edit, Thiên Hạ Đại Nhân. Cổ Thành là một thành trấn lịch sử lâu đời, nghe nói lúc ban đầu hình thành cũng đã tồn tại ở nơi trục xuất, nhưng mà khi quân Thanh Vũ đi vào Cổ Thành, lại bị ngăn cản đường đi. Đứng lại, thành vệ ngẩng đầu nhìn quân Thanh Vũ, mặt không biểu tình nói. Gần đây ở bên trong Cổ Thành tổ chức một hội luyện trận sư, cho nên trong thời gian này mở cửa với luyện trận sư, trừ phi ngươi chờ một tháng sau, nếu không chỉ có lấy ra chứng minh do liên minh luyện trận sư ban phát mới có thể đi vào Cổ Thành. Một tháng sau, quân Thanh Vũ nhíu mày lại, nàng không có thời gian chờ đợi ở bên ngoài. Liên minh luyện trận sư ở đâu? Bình Giao trấn phía trước có liên minh luyện trận sư, ngươi có thể đi nơi đó khảo hạch. Cảm ơn, quân Thanh Vũ ôm quyền, xoay người đi về phía Nam Nhân Trì. Bình Giao trấn cách Cổ Thành nửa ngày đi lại, mà liên minh luyện trận sư lại là một thế lực lớn như thế, sau khi nghe ngóng đã biết đường đi liên minh luyện trận sư. Lúc này trong liên minh luyện trận sư đặc biệt náo nhiệt, chắc chắn đều là vì đại hội luyện trận sư ở Cổ Thành mà đến. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một giọng nói. Các ngươi mau xem, là Tư Đồ Tuyết của Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ gia tộc, quân Thanh Vũ ngây người, ngước mắt nhìn theo giọng nói của mọi người. Chỉ thấy dưới vây quanh của mọi người, một nữ tử thanh y từ từ đi đến, khuôn mặt của nữ tử này tu mỹ tuyệt luân, nhưng sắc mặt tái nhợt, giữa mày lộ ra ý suy yếu. Chậc chậc, nghe nói trước đó không lâu gia chủ Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Thanh biến mất, không nghĩ tới lúc này Tư Đồ Tuyết còn có tâm tình tới tham gia đại hội luyện trận sư. Ngươi đừng nói bậy, ai không biết Tư Đồ gia tộc vì mấy ngày đại hội luyện trận sư mà chuẩn bị lâu như vậy. Cho dù Tư Đồ Thanh biến mất cũng không có khả năng từ bỏ, phải biết rằng, có thể giành được thắng, sẽ có thể trở thành thượng khách của thành chủ Cổ Thành, còn có thể đạt được một thú hạch của linh thú thần cảnh, không phải Tư Đồ Tuyết này có một linh thú thánh cảnh sao? Nếu có thể được thú hạch của linh thú thần cảnh kia, Tư Đồ gia tộc sẽ lại xuất hiện một thần cảnh, đền bù vị trí trống do Tư Đồ Thanh biến mất. Thú hạch linh thú thần cảnh. Lòng của quân Thanh Vũ bỗng nhiên chấn động, ánh mắt chợt lóe vài cái, xem ra trận đại hội luyện trận sư này, nàng cũng cần phải tham gia. Tư Đồ Tuyết đi qua trước mặt quân Thanh Vũ, không liếc nhìn nàng một cái, lúc này nàng ta lo lắng sốt ruột, sắc mặt tái nhợt lại làm người chiều mến vạn phần. Có thể bắt đầu khảo hạch không? Nàng ta ngẩng đầu nhìn người phía trước nhàn nhạt hỏi. Khảo hạch quan lập tức phục hồi tinh thần lại, cung kính làm một thủ thế. Tư Đồ tiểu thư, mời bên này. Được, Tư Đồ Tuyết gật đầu, đi nhanh vào phòng khảo hạch. Nàng khảo hạch cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã đi ra, khi người bên ngoài nhìn thấy trong tay Tư Đồ Tuyết nắm huy chương, trong miệng bất giác phát ra tiếng kinh ngạc. Luyện trận sư thất cấp, Tư Đồ tiểu thư lại đột phá tới thất cấp rồi, xem ra lúc này chiến thắng không phải nàng thì còn là ai. Chậc chậc, luyện trận sư thất cấp trẻ tuổi như thế thật đúng là làm chúng ta hâm mộ, xem ra có nàng tham gia thì chúng ta cũng không có trò gì nữa rồi. Ha ha, cho dù không lấy được quán quân, phần thưởng hạng 2 và hạng 3 cũng không tồi, cũng sẽ được tiếp kiến thành chủ Cổ Thành, cho nên, trận thi đấu này vẫn là tham gia. Góc Truyện Audio.com, thì tốt hơn, tiếng mọi người nghị luận sôi nổi rơi vào trong tai Tư Đồ Tuyết, nàng lại ngay cả đầu cũng đều không nâng một chút đi ra ngoài cửa. Từ đầu đến cuối, quân Thanh Vũ đều như không nhìn thấy Tư Đồ Tuyết, như không xem mình trở thành người giết Tư Đồ Thanh. Lại vào lúc này, một bàn tay từ bên cạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy tới, khiến bước chân nàng lảo đảo vài cái. Nhường một chút, nhường một chút, một bóng dáng nhỏ xinh đứng ở trên vị trí ban đầu quân Thanh Vũ đứng, chợt mang theo sùng bái nhìn Tư Đồ Tuyết, trong mắt chợt lóe tia sáng ngời. Tư Đồ tiểu thư, ta có một số tri thức luyện trận sư không rõ, không biết có thể thỉnh giáo Tư Đồ tiểu thư không? Tư Đồ Tuyết này là một luyện trận sư trẻ tuổi thất cấp, cũng là thần tượng trong lòng người trẻ tuổi, sao nàng có thể buông tha cơ hội lãnh giáo thần tượng. Tư Đồ Tuyết rất bất mãn mình bị người ngăn trở đường đi, lạnh lùng nhìn nữ tử nhỏ xinh trước mắt. Xin lỗi, ta không có thời gian, ngụ ý ta sẽ không vì ngươi lãng phí thời gian của ta. Trong lòng nữ tử có chút thất vọng, lại không đuổi theo bước chân của Tư Đồ Tuyết, chỉ là càng muốn trong lòng càng không thoải mái, ánh mắt chợt lóe đã rơi vào quân Thanh Vũ vừa rồi bị nàng đẩy ra sau. Ngươi là ai? Hai tay nữ tử chống nạnh, hung tợn nói. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đứng ở bên cạnh Tư Đồ Tuyết cũng sẽ không khiêu khích nàng không thoải mái. Nàng cũng sẽ không từ chối ta. Lý Lị không biết nữ tử trước mắt là ai, nhưng nàng mới vừa bị Tư Đồ Tuyết từ chối, lửa giận trong lòng tự nhiên cần tìm người phát tiết, vì thế, nữ nhân này trở thành đối tượng xui xẻo. Nhưng mà quân Thanh Vũ như không nghe được lời nàng ta nói, nhấc chân đi về phía trước, loại làm lơ này khiến sắc mặt của Lý Lị lại biến đổi lần nữa, trong mắt mang theo tia phẫn nộ. Rốt cuộc ngươi có nghe được ta đang nói chuyện với ngươi hay không? nhưng Quân Thanh Vũ như là không nhìn thấy nàng ta, đi thẳng đến khảo hạch quan, nhàn nhạt nói. Có thể bắt đầu không? Ngươi muốn khảo mấy cấp? Khảo hạch quan đều không nâng một chút mí mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ, hình thành trái ngược cực lớn với cung kính khi đối mặt với Tư Đồ Tuyết vừa rồi. Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, muốn tham gia đại hội luyện trận sư cổ thành ít nhất cần mấy cấp? Ngũ cấp, giọng nói của khảo hạch quan không nóng không lạnh, vậy thì ngũ cấp tiết kiệm thời gian. Mọi người đều biết muốn luyện chế trận pháp cấp bậc càng cao thời gian cần cũng càng nhiều, mà Quân Thanh Vũ cũng không muốn lãng phí ở chỗ này. Đi vào, khảo hạch quan nhìn nàng một cái, xoay người đi vào trong phòng khảo hạch. Hừ, Lý Lị hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường nói. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể thành công thông qua khảo hạch ngũ cấp hay không? Luyện trận sư ngũ cấp ở chỗ này cũng không phải vô cùng hy hữu, thậm chí nhiều không đếm xuể, nhưng mà Lý Lị chính là không quen nhìn nàng không coi ai ra gì, cho nên cũng kỳ vọng nàng không thông qua trận khảo hạch này. Hơn nữa, mình cũng chỉ là một luyện trận sư ngũ cấp, tuổi của nữ nhân này thoạt nhìn không sai biệt với nàng lắm, trên người còn không cảm nhận được lực lượng gì, sao có thể thông qua khảo hạch ngũ cấp. Trong lòng Lý Lị cười lạnh càng sâu, nhìn không chớp mắt phòng khảo hạch đang đóng chặt kia, nhưng không đến bao lâu cửa kia đã được mở ra. Nàng sừng sốt một chút, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt thanh lãnh của Quân. Gocchuyenaudio.com, Thanh Vũ, nữ nhân này nhanh như vậy đã thông qua khảo hạch, chẳng lẽ, nàng đã thất bại. Nghĩ đến đây, tâm tình Lý Lị nhảy nhót, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Quân Thanh Vũ. Cô nương, khảo hạch quan từ trong nhà theo ra, ánh mắt không còn cao ngạo kia, ngược lại mang theo một tia phức tạp. Ngươi muốn đi khảo hạch một chút trận pháp lục cấp hay không? Ông khảo hạch nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể luyện chế trận pháp ngũ cấp nhanh như vậy, hiện giờ thời gian mới qua không đến 5 phút nàng lại hoàn thành khảo hạch. Dù là Tư Đồ Tuyết đều không có tốc độ như vậy. Không cần, Quân Thanh Vũ lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía nắng sớm ở ngoài liên minh. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt lời, nàng không lưu lại, bước đi ra ngoài liên minh. Nhìn phương hướng nàng rời đi, trong lòng khảo hạch quan rất là tiếc hận. Trường lão, thế nào? Trong lòng Lý Lị căng thẳng, vội vàng nhìn về phía khảo hạch quan. Nàng chẳng lẽ thông qua? Trường lão bất đắc dĩ gật đầu. 5 phút nàng luyện chế ra trận pháp ngũ cấp, loại tốc độ này thật là quá dọa người, chỉ sợ luyện chế lục cấp cũng là dễ như trở bàn tay. Như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người Lý Lị đều ngây ngần cả người, nàng nhớ tới lời mình nói tự cho là đúng kia, khuôn mặt kiều nộn nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ hận không thể chui vào khe đất. Lý Lị thân là trận pháp sư ngũ cấp tự nhiên biết trận pháp ngũ cấp khó có thể luyện chế, cho dù là 2 canh giờ, nàng đều khó có thể luyện chế ra. Nhưng nàng dùng bao lâu? Ngũ cấp, Lý Lị cắn chặt môi, trong ánh mắt chứa một tia phức tạp. Có chứng minh liên minh luyện trận sư ban phát, Quân Thanh Vũ một đường thông suốt, chỉ là ở lúc nàng mới vừa tiến vào cổ thành, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đáng yêu. Này, luyện trận sư ngũ cấp mặc y phục trắng phía trước kia. Bước chân của Quân Thanh Vũ hơi cứng lại, khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh đi về phía mình. Chuyện gì? Giọng nói của nàng thanh lãnh như một làn gió mát, xẹt qua bên tai Lý Lị. Ta Lý Lị cắn chặt môi, như là hạ quyết tâm nói. Vừa rồi, ta muốn bái Tư Đồ Tuyết làm sư phụ nhưng bị nàng ta từ chối, cho nên tâm tình không tốt, vừa vặn ngươi ở phía sau ta, cho nên ta mới chút giận gây khó ngươi, ta là tới xin lỗi, rất xin lỗi. Trời biết từ trước đến nay Lý Lị là thiên kim đại tiểu thư cao ngạo, muốn nàng cúi đầu tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ai bảo vừa rồi Trương lão nói, cho dù nàng luyện chế ra trận pháp lục cấp cũng có thể. Nếu thực lực của nữ nhân này mạnh hơn mình, vậy nhận lỗi với nàng dường như cũng không có gì. Ở trong thần cảnh, nơi trục xuất càng hiện thực hơn nơi khác, nếu Quân Thanh Vũ không có thực lực, Lý Lị còn sẽ châm chọc mỉa mai, nhưng năng lực của nàng vượt qua mình, nàng mới hạ mặt tới xin lỗi. Ngươi là, Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, ánh mắt xẹt qua từ trên khuôn mặt của Lý Lị. Lý Lị lập tức mở to hai mắt nhìn, hóa ra vừa rồi mình nhục mạ nàng, nàng lại còn có thể không chú ý tới nàng. Hiện tại còn hỏi nàng là ai? Xem ra nữ nhân này căn bản là không phát hiện ra nàng, nàng còn ngu ngốc chạy tới xin lỗi. Nghĩ đến đây, Lý Lị cảm giác trong lòng rất nghẹn khuất, không có gì làm cho người ta tức giận so với bị người ta làm lơ. Nếu không quen biết ta thì thôi. Lý Lị hừ lạnh một tiếng, tức giận xoay người đi, nhưng đi vài bước lại quay đầu, nhìn bóng dáng Quân Thanh Vũ đang muốn rời đi. Gocchuyenaudio.com, không cam lòng kêu lên. Này, Quân Thanh Vũ mới vừa nâng bước chân lên bất giác đặt xuống, giữa mày dần dần xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Còn có việc sao, ngươi là mới tới nơi trục xuất đi. Lý Lị nhìn về phía ngọc bội treo bên hông Quân Thanh Vũ, cắn môi. khối ngọc bội kia chứng minh ngươi là người của cuồng long giáo kia đắc tội không ít người, ta khuyên ngươi vẫn lấy xuống, tuy người mới tiến vào nơi trục xuất, chỉ cần có thực lực đều sẽ bị các thế lực lớn mượn sức, hơn nữa cần phải chọn một cái gia nhập, nếu không sẽ đắc tội toàn bộ thế lực. Chỉ là bây giờ ngươi có chứng minh của Liên minh luyện trận sư, không cần phải như thế nữa, Liên minh luyện trận sư sẽ che chở cho một người có được chứng minh, không có thế lực nào sẽ lựa chọn đắc tội Liên minh luyện trận sư. Cách chương.